Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, sừng bá trên nước. Có thể, vừa cô gái kia, còn có tộc nhân của nàng chính là chứng minh tốt nhất. Lăng Phong không chút suy nghĩ, liền trực tiếp hồi đáp, nàng đúng là chúng ta tộc nhân đời sau. Tinh Linh nhìn Lăng Phong, muốn biết đáp án này. Vâng. Lăng Phong gật đầu nói, tinh linh tộc thật sự có thể cùng nhân tộc ở một chỗ sao? Tinh linh lại hỏi, có thể. Lăng Phong không hiểu tinh linh ngày hôm nay làm sao vậy? Trước đây tự mình nói cái gì? Coi như là đồ giả. Tác phẩm dởm nàng cũng tin tưởng không nghi ngờ. Mà hôm nay nhưng một hai lần hỏi, vậy tại sao Khải Lệ tỷ tỷ nói không thể? Đến cùng ngươi nói là thật, vẫn là nàng là thật? Tinh linh đối với Lăng Phong là tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá đối với Khải Lệ như thế sẽ không hoài nghi. Giữa hai người nếu có xung đột nói, vậy cũng không biết nên tin ai. Hóa ra là như vậy. Lăng Phong biết, Khải Lệ trường lão là vì tốt cho ngươi. Bởi vì các ngươi tinh linh cùng người kết hợp, phải trả ra cái giá rất lớn. Nàng là sợ ngươi có một ngày cũng phải trả giá này đánh đổi. Mới có thể nói cho ngươi biết không đồng dạng như vậy sự thực. Lăng Phong tuy rằng rất muốn nói, không thể kết hợp, nói mình là giả, có điều đến miệng lại thay đổi. Bởi vì hắn không muốn lừa dối tinh linh, mà hắn không nói nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái này đánh đổi đối với tinh linh thật sự mà nói là quá lớn. Ta chỉ phải biết tinh linh cùng người là có thể cùng nhau là có thể. Những chuyện khác ta mặc kệ. Tinh linh cười nói, đánh đổi to lớn hơn nữa nàng đều đồng ý trả giá. Sinh mệnh, đây chính là đánh đổi. Các ngươi tinh linh sẽ mất đi cái kia đáng kể sinh mệnh. Còn dư lại chỉ có hơn 100 năm, mà cái này đối với các ngươi tới nói là rất ngắn ngủi. Lăng Phong vẫn là nói cho tinh linh này, đánh đổi, vì để cho nàng có thể rất rõ ràng cái này phải trả sinh ra mệnh đánh đổi. Có thể có người sẽ nói còn có thể sống 100 năm không tính là đánh đổi. Có điều đây chỉ là đối với người mà nói. Tinh linh mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm sinh mệnh, đột nhiên thay đổi chỉ có 100 năm. Vậy thì giống người từ 100 năm lần đến mấy năm như thế. Người có thể làm được đến sao? Ta nghĩ phần lớn người đều sẽ nói không thể. Trừ phi có người cảm thấy đây là đáng giá. Lại như lúc này tinh linh. Ta mặc kệ, coi như chỉ có 10 năm. Ta cũng đồng ý, tinh linh vẫn là như thế. Cười đối với Lăng Phong nói rằng, không có nửa điểm do dự. Đa la, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn tinh linh cười mặt, không biết nên nói cái gì. Trong lòng có một loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực kích động. Có điều không cần hắn nghĩ, bởi vì tinh linh đã khi hắn trong lòng. Đối với tinh linh tới nói, tin tức này làm cho nàng cao hứng không ngớt, làm cho nàng chìm đắm trong hạnh phúc. Bởi vậy nàng đi tới Lăng Phong trước mặt, tập trung vào Lăng Phong trong lòng. Hai tay ôm thật chặt Lăng Phong eo, đầu tựa ở Lăng Phong ngực, trong miệng nhẹ giọng nói rằng, như vậy cũng tốt, chúng ta có thể đồng thời già đi, cùng rời đi thế giới này, cùng rời đi, chấm ngoặc kép. Lăng Phong ôm lấy tinh linh, nhìn thiên không xuất thần. Tuyết tình, bọn họ đang nói cái gì? Nói thế nào nói liền ôm ở đồng thời. Một bên Tuyết Nhu hỏi Tuyết tình, nếu như Tuyết tình không biết, vậy thì không có ai biết. Không biết, có điều nhất định nói ở hài lòng chuyện tình. Người xem Đa La nụ cười, từ vừa bắt đầu vẫn chưa từng thay đổi. Tuyết tình nhẹ nhàng hồi đáp, nàng sợ âm thanh cao sẽ ảnh hưởng đến Lăng Phong. Vậy ta đi hỏi hắn. Tuyết Nhu cười nói, không muốn, chấm ngoặc kép. Tuyết tình cùng Tuyết Phỉ đồng thời nhẹ giọng kêu lên, chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi căng thẳng cái gì? Các ngươi chuyện gì đều che chở hắn? Liền hắn và những người khác nữ nhân ôm ở đồng thời cũng phải che chở. Thật không biết hai người các ngươi là thế nào nghĩ tới. Tuyết Nhu làm bộ một bộ vô lực vẻ mặt, ngươi còn không phải như thế, còn đang trang. Giả bộ cái gì? Nếu như ngươi nghĩ nói, ngươi căn bản cũng không sẽ nghe chúng ta. Tuyết tình đáp lễ nói, ta là sợ các ngươi khổ sở. là vì các ngươi. Tiết Nhu không chịu thừa nhận. Nàng sẽ không thừa nhận, mình cũng không muốn đi quấy rối. Bởi vì đây là các nàng hiểu ngầm. Tiết Tình các nàng đã tiếp nhận rồi tinh linh tồn tại. Trong các nàng một người cùng Lăng Phong cùng nhau. Các nàng là sẽ không đi quấy rối. Cái này cũng là đang vì mình suy nghĩ. Bởi vì như vậy đổi lại mình cũng sẽ bị người quấy rối. Thời gian trong nháy mắt liền quá khứ 3 tháng. Mà này tháng 3 trong lúc đó, Hắc Thạch Sơn bên trong lại một lần sáng lập kỳ tích. Dẫn tới Long Tuyệt, Hoàng đế đẳng nhân lại một lần đi tới Hắc Thạch Sơn. Đi tới Hắc Thạch ven hồ, nhìn chiếc sắt thép kết cấu tàu thủy. Lăng Phong ở làm ra hàn cơ sau đó, liền suốt đêm làm ra vài cái. Đây là Lăng Phong sở trường. Chỉ cần hắn thành công làm ra một thứ sau đó, cũng rất dễ dàng làm ra thứ hai. Người thứ ba, chỉ cần vật liệu sung túc, mà như loại này thứ đơn giản, hắn một ngày là có thể làm ra chừng 10 cái. Bởi vậy đến lúc sau thì có đầy đủ hàn cơ để tạo thuyền nhân viên sử dụng. Mà vật này mang theo thuận tiện, cùng địa cầu hàn cơ so với, muốn bớt đi rất nhiều phiền phức, như vậy mới có thể nhanh chóng đem thuyền theo. Đè bản vẽ đánh tốt, chỉ có điều cái này thuận tiện là thuận tiện. Có điều hỏa hệ ma hạch nhưng không tốn thời gian dài. Gần như mười mấy ngày liền muốn đổi một viên. Mà tiêu hao như thế, chỉ có thể đánh mấy chiếc thuyền. Bởi vì hỏa hệ ma hạch đã cũng không còn. Có điều cũng còn tốt, Lăng Phong nghĩ ra hiểu rõ quyết biện pháp. Ma hạch kỳ thực chính là tồn trữ ma pháp nguyên tố lọ chứa. Có thể phóng ra ma pháp nguyên tố. Cũng có thể hấp thu ma pháp nguyên tố. Đơn giản tới nói chính là thả có thể cùng xung năng. Người bình thường dùng ma hạch đến phóng ra ma pháp, mà không có đi tồn trữ ma pháp đi vào. Bởi vậy làm ma hạch vô ích đi thời điểm, sẽ đưa nó bỏ đi. Hiện tại Lăng Phong phải đem ma pháp xung đi vào. Một biện pháp chính là để ma pháp sư hấp thu hỏa nguyên tố, lại tồn trữ đến bên trong. Có điều cái biện pháp này cũng rất khó thực hiện. Nếu như là sơ cấp ma pháp sư, bọn họ hấp thu lượng quá ít, tràn ngập thời gian rất dài rất dài. Tìm cấp cao, nhân gia không hẳn trở về. Hơn nữa người quá ít, không cách nào thỏa mãn lượng tiêu hao này. Bởi vậy cái biện pháp này không thể thực hiện được. Xóa, còn có một biện pháp, chính là đi ma thú xâm lâm cuồng săn ma hạch. Có điều như vậy coi như có thể đuổi tới nhất thời. Cũng không có thể trường kỳ như vậy, bởi vì ma thú sẽ bị hủy diệt, huống chi ma thú cũng không phải tốt như vậy săn giết. Vậy cũng chỉ có còn lại một biện pháp cuối cùng, phóng tới ma pháp nguyên tố vô cùng sung túc địa phương. Hấp thu ma pháp nguyên tố, để nó sung năng, mà bây giờ dùng đến chính là hỏa hệ ma hạch, tìm lửa ma pháp sung túc địa phương chính là núi lửa loại hình những kia quanh năm có lửa địa phương. Mà nơi như thế này Hắc Thạch Sơn vừa vặn có một nơi. Có điều chỗ này không phải thiên nhiên hình thành, mà là bởi vì nhân tài có. Nơi này chính là cái lò, cái bếp, luyện sắt cái lò, cái bếp, đốt chỗ chú cái lò, cái bếp. Có điều vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ tốc độ. Bởi vậy Lăng Phong làm một trợ giúp xung năng ma đạo khí. Một lần có thể thả mấy chục viên ma hạch tiến vào cái lò. Cái bếp, sau 10 ngày, còn kém không nhiều xung năng hoàn thành. Đương nhiên nơi này ma hạch chỉ là một chút cấp thấp ma hạch, mà không phải những kia cấp 8 cấp 9. Cái này chủng ma hạch, coi như là xung năng, không có 1-2 năm là không bắt được. Có điều chúng nó bản thân dung lượng cũng lớn, phóng ra năng lượng cũng rất nhiều. Vấn đề này giải quyết, cái kia ngoài hắn ra cũng không phải là vấn đề. Có hội thoại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm mấy ngày trước, thuyền thuận lợi hạ thủy thời điểm, Lăng Phong cảm khái thế giới phép thuật có một số việc thật sự muốn so với địa cầu đơn giản. Những kia cần loại cỡ lớn thiết bị mới có thể quyết định chuyện tình. Ở đây thay đổi người bình thường cũng có thể quyết định. Tỉ như túi không gian vận dụng, tránh khỏi rất nhiều vận chuyển phiền phức, đặc biệt là loại kia vận tiến vào bên trong khoang thuyền. Còn có sự vận dụng đấu khí, ma pháp vận dụng, thêm vào ma đạo khí vận dụng, khiến cái này tạo thuyền thủ tục thay đổi đơn giản hóa. mà thời gian cũng thay đổi đoạn rất nhiều. Mà lần này Lăng Phong những kia hệ thống động lực, hệ thống phòng ngự, công kích hệ thống, đều là chính hắn hoàn thành. Mà Ly chỉ là ở một bên học tập. Cái này cũng là có thể nhanh như vậy hoàn thành thuyền này nguyên nhân chủ yếu. Lăng Phong cần tộc nhân của nàng cũng không phải vì lần này thuyền, mà là vì sau tàu thủy. Lần này bọn họ thuần túy chỉ là hỗ trợ. Có điều lần sau liền muốn từ Ly mang theo chính bọn hắn quyết định. Lăng Phong không sợ bọn họ sẽ không. Bởi vì tiếp theo chiếc thuyền hãm, so với này một chiếc muốn đơn giản rất nhiều. Này một chiếc thuyền là thứ nắm giữ là nhiều nhất, cũng là mạnh nhất. Có điều chiếc thuyền này ngoại hình cũng không có tiếp theo chiếc lớn. Mà những thứ đó ngoại trừ Lăng Phong không có ai biết. Thêm vào Lăng Phong làm cho người ta thông tin, thông điệp chiếc thuyền này chỉ là hắn ra biển du lịch công cụ. Bởi vậy không có ai biết này một chiếc thuyền cường đại đến kinh khủng cảnh giới. Khi thấy này sắt thép chi dưới thuyền nước, cũng có thể tại trên nước đi thời điểm, tất cả mọi người chấn động theo. Hắc Thạch Sơn sơn người là bởi vì mình nỗ lực không có uổng phí. Thuyền này thành công hạ thủy, mà Long Tuyệt, Hoàng đế đám người ý nghĩ sẽ không giống nhau. Loại này sắt thuyền xuất hiện, không phải là nói sau đó thiên tường có thể xưng bá thủy chiến. Không có bất kỳ quốc gia nào có thể ở thủy chiến trên cùng thiên tường chống lại. Long Tuyệt không nói hai lời, liền để Lăng Phong cho hắn chế tạo một sắt thép hạm đội. Để hắn thủy quân có thể được này cường đại tàu thủy. Sau đó bất kể là nội lục thủy chiến, vẫn là trên biển rộng diện hải chiến, chính mình cũng có thể vô tư. Đối với cái này, Lăng Phong đương nhiên sẽ đáp ứng. Ngược lại hắn chỉ cần một chiếc thuyền mà thôi. Chỉ có điều Lăng Phong nói cho Long Tuyệt bọn họ, thuyền này sản lượng hiện nay sẽ không rất cao. Để cho bọn họ trước tiên trang bị nơi quan trọng nhất. Chờ sau này kỹ thuật thành thục, xưởng đóng tàu nhiều có thể, sản lượng cao sau đó lại đổi mới. Lăng Phong ý tứ của Long Tuyệt đẳng nhân tự nhiên sẽ rõ ràng. Tuy rằng rất nóng ruột, có điều cũng chỉ có thể chờ đợi. Lần này để cho bọn họ cũng biết Lăng Phong tầm quan trọng. Làm một thứ thì có thể làm cho thiên tường thủy quân chiếm ưu thế tuyệt đối. Xưng bá toàn bộ đại lục. Đồng thời đại gia cũng minh bạch một chuyện. Nguyên lai tiểu tử này khiến người ta đào như thế một cái đại vận hà. Còn có lớn như vậy một cái nhân công hồ chính là vì cái này. Phải ở chỗ này tạo thuyền. Đối với bọn hắn những ý nghĩ này, Lăng Phong không biết. Hắn hiện tại chỉ ở muốn một chuyện. Chiếc thuyền này nên gọi tên gì tên? Hắc Long số, Hắc Thạch số, vẫn là nữ thần số. Nếu không Trịnh Hòa số cũng không sai. Ngẫm lại Lăng Phong số cũng có thể. Đến cùng nên gọi tên gì đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.